Người trẻ tuổi này cười vô cùng ôn hòa, trong mắt đầy vẻ chân thành, hướng về phía Lăng Tiêu chắp tay. Bằng hạc bái kiến Lăng Tông Chủ, đã ngưỡng mộ đại danh của Tông Chủ đã lâu, hy vọng trong tương lai có cơ hội được Tông Chủ chỉ điểm. Tôn Hạo Thiên vốn định châm biếm Tư Đồ Dũng hai câu, nhưng nghe xong lời này, trong giây lát trở nên trầm mặc. Đứa con của Tư Đồ Dũng lấy tư cách vãn bối để bái kiến Lăng Tiêu thể hiện phong thái thấp hơn của Tư Đồ Dũng, hơn nữa không để lại dấu vết gì, người bình thường không chú ý hoàn toàn không phát hiện được. Tư Đồ Dũng lúc này lại cười nói. Lại nói thêm, sau này hai nhà chúng ta sẽ càng thêm thân mật, ta sẽ đích thân đến Ngô gia ở Vọng Thiên Thành để cầu thân cho Hạc Nhi. Đến lúc đó, Hạc Nhi sẽ trở thành con rể của Vọng Thiên Thành, mong rằng sẽ được Lăng Tông Chủ quan tâm nhiều hơn. Lăng Tiêu nao nao, trong khoảng thời gian này hắn bận rộn tổ chức hôn sự, cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng với đám nữ nhân gặp nhau, nhưng cũng không biết chuyện này, có lẽ cho dù bọn họ biết cũng sẽ không nói với hắn những việc như thế này. Nhớ tới cô bé năm đó vẫn quấn quanh người hắn, Lăng Tiêu hơi có chút thất thần, nhìn thấy ánh mắt Tư Đồ Dũng có chút biến hóa, Lăng Tiêu mới phản ứng lại, cười nói. Thế thì phải chúc mừng Tư Đồ Minh Chủ, cũng xin chúc Tư Đồ Công Tử. Trong lòng hắn lại nghĩ, thật khó mới có thể khiến cho Ngô Tú Nhi yêu mến Lăng Tiêu, ta sẽ nhờ y toa đến Vọng Thiên Thành để tìm hiểu tình hình, nếu thật sự là lựa chọn của nàng, Tư Đồ gia cũng là không tồi, nếu như không phải là ý của nàng, như vậy thì không thể được, ta phải xen vào việc của người khác một phen. Cách chương.